Gia đình Ly đang trên một chuyến xe tới thăm bố của cô, bởi ông đang công tác ở xa. Ông là một giám đốc ngân hàng, cho nên mỗi lần ở đâu mở chi nhánh mới, ông đều phải tới đó khảo sát và training cho nhân viên. Mỗi lần bố cô sẽ về đón cả gia đình, nhưng lần này thì ba mẹ con cô tự bắt xe tới thăm ông. Do đã quá quen với điều này nên Ly cũng không còn mấy cảm thấy háo hức nữa. Một tuần sau khi bố của Ly dọn dẹp và sắp đặt ngôi nhà cẩn thận, thì ba mẹ con mới bắt một chiếc xe taxi đi tới ngôi nhà mới của bố. Ly đang ngồi trên ghế trước của chuyến xe kéo dài 2 giờ đồng hồ, cô thiêu thiêu nhắm mắt ngủ. Còn ở ghế phía dưới, mẹ và em gái không khỏi trầm trồ khi xem bức ảnh của ngôi nhà mới được bố gửi qua điện thoại. Ly nghe rõ từng lời của hai người khen ngợi cả bên trong lẫn bên ngoài của căn nhà thuê, nhưng cũng điểm thêm một vài câu chê trách khi họ cảm thấy có một điểm nào đó không phù hợp với sở thích của họ. Chuyến đi hãy còn dài, Ly vẫn không mảy may quan tâm về cuộc nói chuyện của mẹ và em, nên đắp chăn kín cổ để ngủ đi. Nhưng trước khi ngủ hẳn, Ly còn nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người. "Ý, đằng trước có cây hoa giấy màu trắng, đẹp quá mẹ à." "Ừ, cái cây hoa giấy đằng sau á cũng đẹp mà con, nó cũng màu trắng luôn đó." "Ờ, trông nó cứ sao sao đó ha." "Đúng là trẻ con mà." Bà Hoa mỉm cười. Ly thì vô tư ngủ, mà không hề biết rằng đó là khởi đầu cho một loạt những chuyện kinh hoàng xảy ra với gia đình cô sau này. "Ly à, dậy đi con, tới rồi nè." Bà Hoa mẹ của cô đánh thức con gái. Ly ậm ừ mấy tiếng rồi mở hẳn cửa xe ra. Xe vẫn đang chậm rãi di chuyển, nhưng người tài xế ngồi bên cạnh đã quay sang nói: "Sắp tới rồi em, tính dậy đi thôi. Đi nữa là vô miền Trung đó." "Cảm ơn con nha, cô gửi tiền xe nè." Bà Hoa với tay đưa cho người tài xế 2 triệu. "Chắc là khi về á không gọi con được nữa rồi." "Dạ, cô cứ lưu số con lại đi. Đưa mọi người lên đây á thì con cũng tiện đi thăm người quen luôn. Lúc mà mọi người về thì biết đâu con còn lanh quanh ở đây đó." "À, được rồi." Tới nơi, người tài xế trẻ tuổi nhiệt tình xách hành lý cho ba mẹ con cô đi vào tận sâu trong ngôi nhà bên trong con ngõ. Căn nhà có mái đỏ, tường trắng, trông còn khá mới. Diệp treo lên: "Trời ơi, nhà đẹp quá mẹ ơi. So với những nơi ở trước đây của bố á, nó là căn đẹp nhất á. Trông cứ như trong phim vậy á. Tiếc là cái mái màu đỏ thôi à." "Ừ, nhưng mà bố chưa có về nữa. Mẹ con mình ra quán cà phê ngoài đường chờ bố nha." Những bông hoa trắng rụng xuống theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Diệp cúi xuống nhặt một bông hoa lên, thích thú sờ từng cánh hoa, đưa lên mũi ngửi. Nhưng trời, cô bé vứt ngay bông hoa xuống đất mà cào nhậu: "Trời, không thơm gì hết. Trời, hoa giấy mà con. Đẹp nhưng mà không có mùi đâu." Bà Hoa mỉm cười giải thích: "Con thì lại thấy không có đẹp, nhìn chói mắt lắm, gì mà đỏ chót à." Bà Hoa sững người trước câu nói của Ly. Cô con gái lớn của bà làm sao như thế này? "Ly à, sao con..." Bà Hoa chưa dứt câu thì một chiếc xe ô tô từ đâu vụt qua, làm cho bà giật mình. Ba mẹ con bà chỉ còn 3 bước nữa là vào trong quán cà phê rồi, nên bà chưa kịp hỏi lại với Ly. Với lại bà cũng nghĩ rằng chắc con đường xa, đi mệt, cho nên nó nhìn nhầm thôi. Quay lưng nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, bà nhớ ra rằng trong tất cả các bức ảnh mà chồng gửi về, ở một căn nhà gần đó cũng có một cây hoa màu đỏ. Bà thở phào nghĩ rằng chắc con Ly đang nói tới nó thôi. Ba mẹ con gọi ba Ly sinh tố. Ly gọi cho mình một cốc sinh tố mãng cầu, món đồ uống mà cô ưa thích nhất. 10 phút sau, người phục vụ bưng ra 3 cốc sinh tố chanh leo, xoài và mãng cầu. Bà Hoa đưa đồ uống đúng thứ tự cho hai đứa con, nhưng cái cốc sinh tố mãng cầu vừa đưa tới trước mặt Ly thì cô đã than thở: "Sao kỳ vậy? Con gọi sinh tố mãng cầu mà." họ đem nhầm sinh tố dưa hấu rồi. Nè con sao vậy? Rõ ràng là sinh tố mãng cầu mà. Trời ơi, màu đỏ chót như vậy á mà mẹ kêu mãng cầu hả? Chị ơi, em cũng thấy màu trắng mà chị. Diệp hồn nhiên khẳng định. Một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng ngay gần đó đi tới hỏi thăm. À, cho họ có chuyện gì vậy? Tôi là chủ quán nè. À, không có gì đâu chị. Nè Ly, con có sao không? Hay là con đi đường xa mệt quá hả? Ờ, con đâu có sao. Rõ ràng đây là sinh tố dưa hấu. Sao mẹ với em lại nói là mãng cầu chứ? Bà chủ quán khẳng định. Nè cháu à, đây là sinh tố mãng cầu mà. Cái màu trắng tinh như vậy á, còn gì nữa. Không có chuyện nhân viên mang nhầm ra đâu. Đúng lúc đó thì ông Chiến, bố của Ly và Diệp, bước vào trong quán. Ông vui mừng cất tiếng gọi. Hòa, anh về rồi nè. Sao, hai đứa đi mệt không con? À, bố. Diệp tuột xuống đất, chạy ngay ra chỗ của bố. Bố ơi, chị Ly bị mệt đó bố. À, Ly, có sao không vậy con? Ờ, con đâu có sao. Ly không muốn nói ra chuyện cô nhìn nhầm đến hai lần kể từ khi mới tới đây. Thế nhưng Diệp lại ngây ngô kể chứ bố. Bố ơi, rõ ràng cái cốc sinh tố của chị Ly á, là mãng cầu, màu trắng toát vậy, mà chị cứ khăng khăng bảo là dưa hấu á. À, vậy hả? À, chắc chị cũng bị mệt thôi. Thôi cả nhà mình về đi. Cô ơi, cho tôi tính tiền đi. Cả gia đình bốn người lục tục kéo về căn nhà mới của ông Chiến. Căn nhà này nằm trong ngõ, xung quanh chỉ có 2-3 ngôi nhà, lại cách xa nhau, nên hàng xóm cũng không để ý tới việc có người mới dọn tới. Ly mệt mỏi đi sau bố mẹ và em gái, mà không hay biết sau lưng của mình mang nặng một ánh nhìn của một người khác giới. Bà Hoa và Diệp nhìn mọi thứ trong căn nhà và đưa ra nhận xét. Dĩ nhiên cũng không khác gì so với những lời nói ở trên xe. Ly nhìn lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Cô uể oải nói. Thôi con lên gác nghỉ đây. Ừ, con lên nghỉ đi. Lát nữa bố mẹ gọi. Tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài. Tầng 2 của căn nhà này có 2 căn phòng. Không suy nghĩ nhiều, Ly đi thẳng vào căn phòng ngủ lớn đã kê sẵn cái giường. Vừa nằm cô vừa ngẫm nghĩ về những điều kỳ lạ xảy ra từ khi cô vừa tới đây. Điều thứ nhất là màu sắc của cây hoa giấy ở sau nhà. Điều thứ hai là ly sinh tố. Tại sao cô lại nhìn hai thứ đó ra màu đỏ, trong khi mẹ và em gái của cô đều nói nó có màu trắng? Chẳng lẽ do một chuyến đi đường dài làm cho cô mệt mỏi hoa mắt hay sao? Nhưng đây có phải là lần đầu tiên cô đi xa như thế này đâu. Ở dưới nhà vọng lên tiếng nói chuyện của bố mẹ và Diệp. Họ đang nói đủ thứ chuyện, rồi việc chọn nhà hàng để tối nay đi ăn. Nhưng Ly không thấy hứng thú chút nào. Đôi mắt bồ câu của cô gái 17 tuổi trở nên nặng trịch, dần dần nhắm lại. Bà không biết rằng ở dưới đường đang có một người nhìn lên phòng của cô với ánh mắt dò xét, nghi ngại. Bữa ăn tối kết thúc trong không khí vui vẻ của bố mẹ Ly và Diệp. Còn Ly thì chỉ ậm ừ cho qua. Cũng may tối nay ly nước spy của cô không đổi sang màu đỏ. Ông Chiến nói với hai cô công chúa của mình rằng: Nè, các con sẽ ngủ ở phòng ngủ nhỏ nghe. Có cái gì thì cứ sang gõ cửa phòng bố mẹ. Tuy là các con đang nghỉ hè, nhưng mà vẫn phải lên mạng học trực tuyến. Đi làm về bố sẽ kiểm tra đó. Cũng may lần này là đúng dịp tụi con đang nghỉ. Bố cũng chỉ làm ở đây 2 tháng rồi sẽ chuyển giao cho người khác. Khi đó thì gia đình của mình sẽ quay về. Dạ. Nè, về nhà Ly coi soạn đồ tắm cho em đi, cho hai đứa đi ngủ sớm nha. Bà Hoa căn dặn thêm. Rồi tiếng công tắc đèn trong phòng vang lên. Mọi thứ chìm trong yên lặng, tĩnh mịch. Diệp hát vu vơ mấy câu rồi ngủ đi từ lúc nào không hay. Ly thì hết xoay sang bên này, lại lật qua bên khác. Cô thấy rất khó ngủ. Có lẽ vì ban ngày cô đã ngủ quá nhiều ở trên xe, nên bây giờ đâm ra như vậy. nằm hoài cũng chán, Ly ngồi dậy bật laptop đi học bài và lên mạng. Ánh sáng từ chiếc đèn laptop hắt ra khiến cho Ly nhìn rõ cảnh vật ban đêm. Cây hoa giấy vẫn đung đưa cành lá trong gió. Nó có một màu đỏ, nhìn vào ban ngày thì chói mắt, nhưng vào ban đêm thì có chút gì đó thật lãng mạn. Có lẽ sáng mai cô sẽ chụp một vài bức ảnh với căn nhà này, rồi khi về thành phố sẽ đem đi rửa ra, cất vào trong cuốn album kỷ niệm những lần bố cô đi công tác xa. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Ly mới làm xong mấy bài tập toán thì thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng rồi. Ly tắt máy rồi nằm xuống bên cạnh em gái. Không mất nhiều thời gian để cho cô chìm vào trong giấc ngủ. Và đêm đầu tiên ở trong căn nhà này, Ly đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Một cô gái trẻ đẹp trong bộ trang phục ngủ gợi cảm đang ngắm nhìn mình trong gương. Cô ta quay lại hỏi người đàn ông đang ngồi sau lưng: "Anh thấy em như thế nào?" "Đẹp lắm, mau lại đây." Người đàn ông đưa tay ra gọi mời cô gái. Họ trải qua một cuộc ái ân. Người đàn ông dồn hết sinh lực của mình lên cơ thể mảnh mai trắng nõn nà của cô gái. Cả hai người cùng quấn lấy nhau. Cô gái sau khi trải qua một cuộc yêu đương nóng bỏng, nét mặt tràn ngời sự hạnh phúc, đứng lên đi vào trong phòng tắm. Tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen, Ly nghe rõ mồn một được cả tiếng điện thoại lẫn trong âm thanh trong trẻo của nước nữa. Người đàn ông vẫn nằm im. Ly thấy anh ta định cầm điện thoại của cô gái lên xem, xong lại trụt tay lại. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên đều đều, chưa có dấu hiệu ngừng. Người đàn ông ngồi hẳn dậy, quan sát về hướng phòng tắm thật kỹ, rồi dứt khoát cầm điện thoại của người yêu lên xem. Ly không nhìn rõ nét mặt của người đàn ông, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng buông thõng đánh rơi điện thoại xuống đệm. Người đàn ông ngồi thừ người một lúc, rồi đặt chiếc điện thoại trở về vị trí cũ. Ngay sau đó, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng của cô gái: "Anh à, lấy giúp em cái khăn với." Người đàn ông vẫn ngồi im không trả lời. Cô gái tưởng người yêu của mình đã ngủ, bèn gọi tiếp: "Anh ơi, anh ngủ rồi hả?" "Chưa. Anh đem vô ngay nè." Chỉ một phút sau, cô gái được quấn quanh người với chiếc khăn hồng và được dìu ra ngoài. Cô ta nũng nịu hỏi: "Anh à, anh tính đưa em đi ăn ở đâu vậy?" "Em muốn ăn ở đâu á thì anh đưa đi đó." "Vậy em muốn đi ăn nhà hàng Nhật ha." Ly thấy hai người họ nhanh chóng mặc đồ, rồi cả hai lên xe ô tô đi mất hút trên con đường dài ngay sau khi ra khỏi ngõ. Cảnh tượng người đàn ông đứng khóa cánh cửa sắt xanh to càng khẳng định cho câu chuyện đang xảy ra trong chính căn nhà mà cô đang ở. Nhìn vóc dáng của người đàn ông từ đằng sau, Ly bỗng thấy rất quen. Hình như cô đã nhìn thấy, đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nếu không được chứng kiến đầy đủ thì ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện yêu thương bình thường. Nhưng cặp tình nhân sau khi đi ăn uống vậy thì họ lại làm tiếp tục cái chuyện ban nãy. Nhưng lần này là một cuộc làm tình nhúng đầy máu. Khi hai người đang cao trào, cả đàn ông bỗng nhiên bịt chặt miệng cô gái lại, cho một tay kia rút ra con dao nhỏ sáng loáng từ dưới đuôi giường đâm thẳng vào bụng cô ta. Cô gái xinh đẹp dãy dụa muốn đạp gã người yêu sát nhân xuống khỏi cơ thể của mình, nhưng một cô gái liệu yếu đạo tơ làm sao có thể chống cự được một gã đàn ông to khỏe. Cô ta bị bịt chặt miệng tới mức không thể kêu lên, tay chân giãy đạp không ngừng. Gã đồ tể thì cứ vậy rút dao đâm hết chỗ này lại đến chỗ kia trên cơ thể của cô gái. Máu đỏ chảy ra từ vết thương trên người cô ta xuống tấm đệm trắng rồi chảy xuống sàn. Tiếng nước chảy từng giọt tí tách rồi tạo thành một vũng lớn khiến cho Ly không khỏi ghê sợ. Có lẽ cô ta đã làm một điều gì đó có lỗi và bị người yêu phát hiện ra, cho nên mới bị giết hại. Hoặc là gã đàn ông kia là một kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay, và cô ta cũng không phải là nạn nhân đầu tiên. Nhưng cái hành động đánh rơi điện thoại vừa lúc nãy khiến cho Ly nghiêng về cái giả thuyết đầu tiên hơn. Nhưng nếu chỉ vì phản bội mà giết người thì thật quá tàn nhẫn rồi. Nếu như ai bị người yêu phản bội mà cũng ra tay đoạt mạng người yêu mình thì tình yêu đâu còn được ca ngợi nữa chứ. Ly cứ đứng lặng nhìn cảnh tượng đẫm máu mà không dám cử động, cũng không dám hét lớn lên. Về phần người đàn ông kia, sau khi cô gái không còn thở nữa, gã mới ngừng tay và bước xuống đất đứng nhìn cái xác lõa lộ. Gã đi đi lại lại như thể đang suy tính, tìm cách thủ tiêu cái xác không bị phát hiện. Bỗng dưng gã quay phắt lại, đi về phía Ly, chỗ cô đang đứng, khiến cho cô không kiềm chế được mà thét lên một tiếng. Diệp nằm bên cạnh, thấy chị gái của mình hét lớn thì mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: Chị sao vậy? Là em hả? Không, em thì là ai? Chị mơ thấy ác mộng sao? Có lẽ do lại nhà nên chị chưa có quen. Thôi nằm xuống ngủ tiếp đi em. Đúng lúc ấy thì bố mẹ của hai cô gái mở cửa ra, đi thẳng tới bên giường hỏi: Ai giờ hét vậy? Là con. Con có sao không? Con không sao đâu. Con xin lỗi vì đã làm mọi người tỉnh giấc giữa đêm. Tôi không sao đâu. Hai chị em ngủ đi, sáng ngày mai dậy sớm bố đưa đi ăn sáng. Ở đây có mấy cái quán bánh đa cá cũng ngon lắm. Đợi bố mẹ đi về phòng, đi dỗ dành em ngủ tiếp. Nhưng trong đầu của cô thì mông lung suy nghĩ. Giấc mơ vừa nãy là sao? Nếu nó là sự thật thì trong căn nhà này từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Tại sao khi bố cô thuê căn nhà này mà lại không tìm hiểu kỹ thông tin? Không được. Không phải tự nhiên mà Ly mơ thấy một giấc mơ hải hùng như vậy. Sáng mai cô sẽ tìm cách lân la, làm quen dò hỏi hàng xóm. Còn bây giờ cô sẽ dùng một nick ảo đăng lên các nhóm tâm linh để hỏi xem như thế nào. Có lẽ phải sáng mai thì bài đăng của cô mới được duyệt. Ly thì không buồn ngủ nữa, nhưng cô vẫn lo sợ nếu không may lại mơ thấy một điều gì đó kinh dị. Cô cứ lướt Facebook, nghe nhạc để giết thời gian. Thì bất giác Ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cây hoa giấy đung đưa trong gió, cành lá mọc xum xuê tạo thành hình dáng kỳ dị, dễ khiến cho người yếu bóng vía tưởng tượng ra những thứ ma quỷ hiện hình trong đêm tối. Ly à, sáng rồi, dậy đi để con đi ăn sáng nè. Tiếng bà Hoa gọi cho con gái. Ly ngáp dài rồi đáp: Dạ. Cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay, uể oải ngồi dậy đi vào trong toilet. Mắt vẫn còn cay nhức vì đang ngủ mà bị đánh thức giữa chừng. Ly vặn vòi nước ra để rửa mặt thì bỗng dưng nước trong vòi chảy ra một dòng máu đỏ tươi, càng lúc càng dữ dội. Ly hốt hoảng đưa tay đóng vòi nước lại ngay, nhưng không được. Nước cứ dậy chảy ra ào ạt, khiến cho cô gái 17 tuổi hét lên. Ở dưới nhà, bố mẹ nghe thấy tiếng thét của con gái lớn thì tức tốc chạy lên. Nhưng lạ là khi họ vừa xuất hiện thì dòng nước trở về trạng thái ban đầu, hoàn toàn không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Sao vậy Ly? Đêm qua con ngủ mơ, bây giờ lại gặp chuyện gì nữa vậy? Nước ở trong vòi lạ lắm bố mẹ ơi, nó vừa có màu đỏ đó. Nó vẫn bình thường mà con. Nè, con có sao không? Từ hôm qua tới giờ á, bố thấy con lạ lắm đó. Con không sao. Nhưng mà ngôi nhà này không có bình thường bố à. Ờ, bố ở đây cả tuần mà, có thấy cái gì đâu? Hay là con không quen sao? Tuy nói vậy để trấn an con gái, nhưng ông Chiến cũng cảm thấy hoang mang. Từ trước cho tới nay, con gái lớn của ông chưa bao giờ nói dối cả. Hay là con bị suy nhược thần kinh? Năm nay là năm cuối cấp mà. Hay mình... Không, con không sao đâu. Lý hiểu ý mẹ muốn bảo cô về. Cô không thể về được, không thể để bố cô ở đây một mình được. Nhưng mà... con thật sự không sao mà mẹ. Mẹ đừng bắt con về. Chắc là con coi phim kinh dị nhiều quá, cho nên nhìn gà quá cuốc thôi. Thôi con đánh răng đây, bố mẹ cứ xuống trước đợi con đi. Số nước trong lavabo đã trôi hết đi. Ly đưa tay ra thật nhanh để mở vòi nước. Không có chuyện gì xảy ra cả. Thật kỳ lạ. Ở bên ngoài điện thoại của Ly vừa trung lên, có một tin nhắn gửi tới. Chào buổi sáng, em và mọi người ở nhà mới như thế nào? Thấy tin nhắn lạ, Ly nhắn tin hỏi lại. Thì ra đó là người tài xế đã đưa ba mẹ con cô tới đây. Cô không muốn kể ra những điều vô lý, cũng như những giấc mơ đêm qua. Cô chỉ nói qua loa là cả gia đình mình vẫn ổn. Ở trên Facebook, bài đăng của Ly đã được duyệt rồi. Ngoài những bình luận trêu đùa vô ý thức, thì cũng có những người tốt bụng khuyên cô nên rời khỏi căn nhà đó ngay lập tức. Có người còn chỉ cho cô nên mời thầy về làm lễ. Nhưng Ly biết điều đó là không thể. Sau khi ăn sáng xong, cô lấy cớ đi thăm thú để ra ngoài hỏi thăm hàng xóm về căn nhà này. Căn nhà này ở trong ngõ nhỏ nên cũng không có nhiều nhà ở xung quanh. Ly tới từng nhà, lễ phép chào hỏi mọi người, xưng tên tuổi của mình ra. Cô hỏi thăm về căn nhà gia đình mình đang ở thì ai cũng nói đó là một căn nhà hoàn toàn bình thường. Chủ nhân của nó là một người đàn ông tầm 30, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh ta đang sống ở nước ngoài, hàng năm chỉ về đây duy nhất một lần, nhưng cũng không ai tới ngôi nhà này. Những điều này cũng không gì khác những điều mà bố cô kể về nó trước khi mẹ con cô tới. Ly lững thững trở về trong tâm trạng hoang mang. Cô lên internet tìm thử xem có vụ án mạng nào xảy ra ở quanh vùng này không. Nhưng tìm hết mọi kết quả vẫn không phát hiện ra gì khả nghi. Cô vẫn còn hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là không có thật hay sao? Nhưng còn những điều chính mắt cô đã thấy thì sao chứ? Chúng là thật chứ đâu phải là mơ hay do cô tưởng tượng ra đâu. Ly cũng quay lại quán cà phê hôm qua và những cửa hàng ở gần đó để hỏi thăm. Nhưng kết quả vẫn không khác gì những điều mà cô đã nghe từ hàng xóm. Cô chủ quán cà phê nói: cái nhà đó thì chỉ để cho thuê thôi. Lâu lắm rồi chủ nhà đâu có về đâu. Nhiều người tới thuê lắm. Có người ở lâu thì nửa năm, có người chỉ ở 1-2 tuần để nghỉ mát thôi. Cái chỗ này gần biển mà con. Vậy cô có nhớ gần đây nhất là ai tới thuê không ạ? Làm sao nhớ được con. Cái thị trấn nhỏ này hàng năm có cả hàng mấy trăm người tới. Có người còn không tới chỗ cô thì sao cô biết được chứ? Vậy cô có thông tin về người đàn ông đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Không có con. Cô giữ làm gì đâu. Mà sao con không hỏi bố con á? Dạ, thôi con cảm ơn. Con chào cô. Ly không trả lời câu hỏi của cô chủ quán vì cô không muốn làm bố mẹ của cô lo lắng. Từ trước đến nay, gia đình cô đã đi công tác cùng với bố cả chục lần, nhưng chưa lần nào cô gặp những chuyện như thế này cả. Cô toàn quay lưng đi trước con mắt ngỡ ngàng của cô chủ quán cà phê. Người phụ nữ nhìn theo Ly bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Con bé này thật kỳ lạ mà. Cô ơi. Bất chợt Ly quay lại. Hai cây bông giấy ở căn nhà đó đó có màu gì vậy cô? Cả hai đều có màu trắng mà. Nè, con có ổn không vậy? Dạ con ổn. Thôi con về. Trở về nhà với nhiều nỗi quan mang, Ly không lên phòng ngay mà đi lanh quanh nhà để xem xét mọi thứ. Căn nhà này có một khoảng sân nhỏ ở phía trước. Ở một góc có cây hoa giấy màu trắng, cành lá gầy khẳng khiu, hoa cũng không ra nhiều. Mỗi cành chỉ thưa thớt vài bông mà thôi, nhìn cũng rất đẹp. Còn ở đằng sau thì lại có một cây hoa đỏ với những cành lá xum xuê. Hoa đỏ mọc rợp cả một góc trời. Nhưng không hiểu sao bố mẹ, em gái cô và cả người ngoài đều nhìn thấy nó có màu trắng. Giống dĩ Ly đã ghét cái màu đỏ, trong giấc mơ đêm qua lại toàn là một màu đỏ của máu thôi. Bây giờ thêm cái cây này nữa. Khoan đã, ở sau nhà. Trong đầu Ly vừa nghĩ ra một cái gì đó, cô chạy vội lên tầng 2, vào cả hai căn phòng ngủ. Căn phòng ngủ lớn thì không nhìn ra được cây hoa ở đằng sau, nhưng còn căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em cô thì có thể nhìn ra được toàn bộ cành lá xum xuê và những bông hoa đỏ nhức mắt của cây cây hoa giấy. So với người bạn của nó ở đằng trước thì trông nó xinh đẹp và tràn đầy sức sống hơn nhiều. Tại sao lại như vậy chứ? Ly tự hỏi bản thân. Căn nhà này đâu có mấy ai tới ở. Hai cây hoa giấy cũng đâu có được chăm sóc thường xuyên. Một cây thì ốm yếu, nhưng cây còn lại thì phát triển nở rộ ra. Nguyên nhân không thể là do đất được. Chẳng lẽ dưới cái cây ở đằng sau có cái gì đó hay sao? Biết đâu đó là một thứ vô cùng đáng sợ mà không ai ngờ tới được. Đứng ở trên cửa sổ nhìn xuống tới gốc cây của cây hoa đỏ, Ly không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Có nên đào lên thử xem dưới đó là có cái gì hay không, hay đợi bố về rồi nói chuyện với bố để xem bố quyết định như thế nào? Dẫu sao đây cũng không phải là nhà của gia đình cô. Vậy bây giờ cô nên làm gì đây? Với lại, theo như trí nhớ của cô thì vụ án mạng trong giấc mơ đã xảy ra trong chính căn phòng ngủ của hai chị em cô. Nghĩ tới đó, cả người Ly lạnh toát. Cô cảm thấy như mình đang đứng ở một hiện trường giết người và có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Thậm chí cô còn nghĩ rằng kẻ giết người vẫn đang ở quanh đây, theo dõi những người ở trong căn nhà này và sẵn sàng ra tay thủ tiêu bất cứ ai phát hiện ra được sự thật. Ly không muốn đứng một mình nữa. Cô đi xuống dưới tầng 1, nhưng mẹ và Diệp không có ở đó. Họ đã ra ngoài lúc nào mà cô không hay. Cánh cửa phòng khách vẫn hé mở ra. Vô tình Ly nhìn thấy ở ngoài sân một cái bóng đi lướt qua. Nghĩ chắc rằng đó là mẹ, cô gọi. Mẹ đó hả? Nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ cửa lớn chưa đóng nên có thể người lạ vô nhà, Ly chạy vội ra xem. Nhưng cánh cửa vẫn khóa im lìm, không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập cả. Vậy thì bóng người vừa nãy là ai? Nếu là mẹ thì còn phải có cả con Diệp nữa chứ. Căn nhà này thật không bình thường. Cô không muốn ở trong căn nhà ma một mình nên đi ra đường, vừa để hỏi thăm cũng vừa để tìm mẹ và em luôn. Đường phố ở đây thưa người, không đông đúc như ở chỗ cô. Mẹ và em gái của cô có thể đi đâu được chứ? Đi được một đoạn thì bỗng dưng Ly có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi. Cô lấy điện thoại ra, bật phần chụp ảnh lên để xem đằng sau lưng mình có ai. Cô không muốn quay lại vì sợ kẻ đó có thể biết được suy nghĩ của mình. Nhìn vào camera, cô làm bộ như đang chụp ảnh tự sướng, nhưng thực chất là cô đã nhìn thấy phía sau lưng mình đang có một người đàn ông có điệu bộ khả nghi. Hắn ta đội mũ lưỡi trai che kín mặt, râu ria xồm xoàm, dáng dốc cao gầy. Hắn đi cách cô một đoạn không dài, cũng không ngắn. Trong giấc mơ, Ly nhớ rằng cả đàn ông giết người cũng có dáng vẻ giống y như vậy, dù cô không nhìn thấy rõ được mặt. Cũng may, trên đường luôn có người đi qua đi lại nên hắn ta không dám làm gì cô. Ra tới chợ, không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, Ly đã nhìn thấy mẹ và Diệp đang đứng ở một tiệm bán hải sản tươi sống. Cô chạy nhanh tới chỗ hai người thì bất chợt từ trong đám đông xuất hiện ra một người nữa, cũng có dáng vẻ không khác gì người đàn ông bí ẩn đang đi theo Ly. Hắn ta tiến thẳng tới bên mẹ cô đang đứng chọn đồ. Sau lưng hắn, cô còn thấy một cán dao bỏ túi trồi lên. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy hàm ý đe dọa. Ly vô cùng hoang mang. Vậy thì một trong hai gã đàn ông này, ai mới là người xấu đây? Cố gắng trấn tĩnh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, Ly đứng cạnh mẹ chọn lựa hải sản, miệng không ngừng nói nhưng mắt vẫn quan sát hai người đàn ông. Một người thi thoảng liếc sang nhìn cô, tuy bịt khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia nhìn dữ tợn, hằn học. Còn người đàn ông râu ria xồm xoàm thì đứng ở cửa hàng hoa quả ngay bên cạnh, cũng ra bộ chọn lựa nhưng thi thoảng cũng nhìn về phía cô. Đợi cho mẹ chọn đồ xong, cả ba mẹ con cùng về nhà. Ly tuy bên ngoài không nói ra nhưng bên trong cô không ngừng lo lắng. Cô muốn bố chuyển đi nơi khác nhưng điều đó đâu phải dễ dàng. Diệp hết đi bên cạnh mẹ lại chạy sang bám tay chị. Cũng có lúc cô bé quay lưng lại rồi đi ngược. Ly thấy vậy thì lập tức nhắc em. Diệp à, không được đi quay lưng lại, đi thẳng trước mặt đi. Hả? Em vẫn đi như vậy khi còn ở nhà mà. Kệ em đi con, ở đây cũng ít xe cộ mà. Bà Hoa bênh vực cho cô con gái út, Ly cũng không nói gì thêm. Nhưng cô cũng không dám quay lại đằng sau thêm một lần nào nữa. Cho tới khi về tới nhà, trong lúc chờ mẹ mở cửa ra, Ly mới hỏi em. Nè, lúc nãy đi ngược vậy á, có thấy ai khả nghi không? Hả? Khả nghi là khả nghi gì chị? Là trông có vẻ như đáng sợ hay là đặc biệt một chút á? Có, em thấy có một người đàn ông râu ria xồm xàm cứ đi theo nhà mình á. Nhưng mà tới đầu ngõ thì hắn ta bỏ đi rồi. Rồi em có thấy ai nữa không? À, dạ không ạ. Nói xong, Diệp chạy vô trong nhà, nũng nịu đòi mẹ lấy chè ra cho nó ăn. Ly thì cứ đứng tần ngần ở bên ngoài, cho tới lúc bà Hoa gọi vô thì cô mới khóa cửa. Các ngày ba mẹ con cô hết xem tivi thì lại đi ra ngoài chơi. Mãi đến chiều thì bố Ly mới về. Ông xách theo một túi hoa quả vào bên trong, nói một câu khen ngợi. Hàng xóm ở đây tốt quá ha, còn treo hoa quả ở cửa nhà mình nè. À, trong này còn có một tờ giấy ghi tên người gửi. Nguyễn Minh Nghĩa là ai vậy cả? Ủa, trong ngõ chỉ có ba cái nhà, chúng ta lại vừa mới tới đây, đâu có ai hào phóng tới mức mà tặng quà cho chúng ta mà không xưng tên chứ. À, mà người tên Nghĩa hả? Ừ, trong này đề rõ ràng như vậy đó. Mẹ ơi, mẹ không nhớ sao? Cái người lái xe hôm qua cũng tên Nghĩa đó. À, mẹ nhớ rồi. Trời ơi, đáng trí quá. Nè, anh mang ra đây cho em đi rửa coi. Ly lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghĩa để hỏi anh ta về túi hoa quả và được anh ta xác nhận. Ly nói với bố mẹ cô. Đúng là của nấy rồi đó bố mẹ. Ông Chiến tấm tắc khen ngợi. Chà, cái cậu này tốt bụng ha, lại còn mua cả quà tặng cho nhà mình đó. Ừ, hôm qua em thấy cậu ấy trông có vẻ cũng thư sinh hiền lành lắm. Bà Hoa gật gù. Nhìn bố mẹ nói chuyện, Ly phân vân không biết nên nói cho bố cô biết về giấc mơ và những suy nghĩ của cô hay không. Cô chỉ sợ nói ra mà ở dưới cái cây đó không có cái gì thì tự dưng lại làm cho mọi người lo lắng. Còn nếu như có cái gì thật mà cụ thể là một xác người chết thì có thể gia đình cô sẽ gặp rắc rối với một kẻ sát nhân nguy hiểm vẫn đang lẩn khuất quanh đây. Buổi tối cô cứ trầm mặc nghĩ suy không ăn uống được, khiến cho bố mẹ cô tỏ ra lo lắng. Ờ, sao vậy Ly? Ăn đi con. Dạ thôi con no rồi, thôi con đi tắm đó. Rồi con học bài chưa? Dạ con học rồi ạ. Ừ, vậy tém tắm đi rồi nghỉ sớm. Con Diệp, ăn nhanh lên rồi lên học bài với chị kìa. Sau khi tắm táp qua loa, Ly lại tiếp tục tìm hiểu thông tin về ngôi nhà này, cũng như sang phòng của bố để tìm thông tin của người chủ nhà. Đang lay quay tìm kiếm thì bất ngờ giọng của ông Chiến vang lên phía sau lưng. Nè, con đang làm gì đó Ly? À, bố. Trời ơi, bố làm con giật cả mình à. Sao vậy? Bố đã nói chị làm việc xấu thì mới giật mình. Con đang tìm kiếm thứ gì trong phòng của bố vậy? À, bố, bố ơi, hình như căn nhà này có cái gì không ổn á. Ờ, sao con lại nói vậy? Từ khi con vào trong nhà này, con thấy có rất nhiều điều kỳ lạ. Con nghĩ ngôi nhà này có một cái gì đó nó không ổn xíu nào. Không ổn là không ổn chỗ nào, chứ bố đâu có thấy cái gì đâu nè. Ly kể lại cho bố nghe toàn bộ câu chuyện. Ông Chiến cũng tỏ ra hoài nghi về hai cái cây hoa giấy ở trước và sau nhà. Nhưng ông vốn không phải là một tiến sĩ sinh học nên cũng không quá để tâm. Ông hỏi: Vậy bây giờ ý của con là chúng ta nên đào hai cái cây lên xem sao? Dạ. Ly rụt rè. Tuy ông Chiến không tin vào giấc mơ của con gái, nhưng rồi ông cũng quyết định cùng con xuống dưới coi. Hai người chỉ mới đào được vài xẻng đất thì họ chợt nghe tiếng kêu la của bà Hoa. Ở trên nhà, giọng bà hét lên thất thanh, xen lẫn là tiếng đập cửa. Nè, mở cửa ra đi con. Con có nghe thấy mẹ gọi không? Nè anh ơi, Ly ơi, Diệp có chuyện rồi. Ông Chiến và Ly giật mình, chạy vội lên. Thì bà Hoa trung giọng nói: Cái Diệp nó đi tắm, mà em gọi mãi nó không có mở cửa ra. Em nghĩ có chuyện gì rồi. Để anh coi. Nè, hai mẹ con tránh ra đi. Ông Chiến lấy hết sức phá cửa phòng tắm. Hơi nóng bay mù mịt khắp căn phòng. Cả ba người hoảng sợ khi thấy Diệp nằm ngửa đầu lên trên thành bồn tắm, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao hốc hác. Ông Chiến vội chạy tới đỡ con gái út, còn bà Hoa thì luống cuống tìm khăn đắp cho nó. Còn Ly thì chạy lên phòng để lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Ông Chiến làm một số thao tác cấp cứu cho con, nhưng vô ích, Diệp vẫn không tỉnh lại. Bà Hoa thì bắt đầu khóc thút thít, miệng không ngừng gọi tên con. Một lát sau, xe cứu thương tới đưa cả bốn người vào trong bệnh viện. Trong lúc các bác sĩ cấp cứu cho Diệp thì Ly nhận được tin nhắn từ Nghĩa. Ly kể cho anh ta nghe chuyện Diệp bị đuối nước khi đang tắm. Nghĩa an ủi hỏi thăm, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp đỡ cho gia đình cô. Đến nửa đêm, bác sĩ thông báo tình hình của Diệp đã ổn. Bà Hoa nói Ly và ông Chiến nên về nhà nghỉ ngơi. Bà sẽ ở lại trông nom con gái út. Hai bố con ra tới cổng viện thì Nghĩa từ đâu xuất hiện, xuống đón hai bố con Ly. Anh Ca Lăng chở hai người về tới nhà, không quên dặn Ly có chuyện gì thì cứ gọi cho mình. Ly ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao anh lại ở đây, thì anh ta đáp: Sau khi đưa ba mẹ con em đến đây á, thì có khách đặt đưa tới một địa điểm gần. Anh nghĩ thôi thì mình cứ quanh quẩn ở đây cũng được, biết đâu lại có thêm nhiều cuộc khách mới, và nhân tiện đưa mẹ con em về luôn. Cảm ơn cậu nha. Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi? Dạ thôi bác, gia đình đang có chuyện mà, coi như cháu giúp một tay với nhà mình thôi. Với lại hôm trước á, bác gái cũng có cho thêm rồi. Cậu tốt quá. Thôi bố con tôi vô nhà nha. Dạ. Có gì thì bác với em cứ gọi. Nếu tiện con sẽ đưa mọi người vô trong bệnh viện. Đi lên phòng, Ly mệt mỏi nằm xuống giường, không nghĩ đến chuyện đào cái gốc cây lên nữa. Cô ngủ thiếp đi. Và trong mơ cô lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình tắm ở trong phòng của bố mẹ, thư giãn sảng khoái trong chiếc bồn tắm mà Diệp vừa gặp nạn. Nước trong bồn tương đối nóng, Ly thoải mái ngâm mình, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoải mái do những hơi nước mang lại. Đầu Ly dựa vào thành bồn, tay thi thoảng cọ sát khắp cơ thể. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, Ly dường như ngủ quên trong bồn nước nóng vì sự dễ chịu mà nó mang lại. Bỗng dưng nước trong bồn chuyển lạnh khiến cho Ly giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Ở phía dưới chân cô xuất hiện ra một người phụ nữ với mái tóc đen dài phủ kín hết cả mặt nước trong bồn. Đôi mắt cô ta hằn lên những viền đỏ giận dữ. Hai tay cô ta với ra chỗ của Ly. Ly chưa kịp hét lên thì đã bị cô ta ấn đầu xuống nước. Trong làn nước trong vắt, Ly nhìn rõ khuôn mặt đang phân hủy của cô ta. Cô ta nở một nụ cười hung ác cùng với hàm răng trắng giả mà dọa người. Ly càng cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì càng bị cô ta ghìm chặt lại. Trong tiếng nước chảy, Ly nghe rõ tiếng nói của cô ta, từng chữ như bị siết cổ vậy. Rễ cây siết lấy cổ tôi, mau chặt nó đi. Hắn đã giết tôi rồi chôn dưới gốc cây hoa giấy. Những bông hoa màu đỏ là ảo giác. Buông tôi ra. Ly cố gắng vùng vẫy, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên khỏi bồn tắm. Là người đàn ông trâu ria xồm xòm cô đã nhìn thấy hôm qua. Anh ta âu yếm hỏi cô, em không sao chứ? Nhưng Ly chưa kịp trả lời lại thì anh ta đã đổ gục xuống người cô. Lại thêm một người khác xuất hiện sau lưng anh ta cùng với một con dao bén ngót trên tay. Hắn nói rõ ràng từng tiếng từng chữ. Đến lượt cô. Rồi hắn vung con dao sáng lóa lên, đâm thẳng xuống ngực của Ly. Ly thét lên một tiếng kinh hãi. Ông Chiến từ phòng bên cạnh chạy sang hỏi, Ly à, con sao vậy? Nè, tỉnh lại Ly. Không, tha cho tôi. Ly vẫn vùng vẫy. Cô nằm mơ thấy bố cô cũng bị hắn ta sát hại. Ly gọi lớn kêu bố ơi. Ông Chiến lúc bấy giờ vỗ mạnh vào má con gái, miệng liên tục kêu, nè, yeah, bố đây, tỉnh lại đi con. Bố, bố, sao bố lại ở đây? Yeah, con nằm mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy? Con mơ thấy mình bị sát hại bố à? Con sợ quá. Không sao đâu, có bố ở đây nè, con ngủ tiếp đi con. Dạ, yeah. Bố ơi, bật đèn lên giùm con với. Có cái gì kêu bố liền nghe. Ông Chiến toan ra khỏi phòng thì Ly chợt cất tiếng hỏi, bố ơi, chuyện cái cây thì sao ạ? Tạm thời chúng ta đành gác chuyện đó lại đã. Em con đang trong bệnh viện mà, ngày mai bố còn phải đi làm nữa. Ly tiêu nghỉu trước lời nói của bố. Cô vâng một tiếng chán nản. Thật tình cờ cái dịp lại gặp tai nạn lúc này. Dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng Ly rất hoài nghi về chuyện em gái của mình bị một thế lực vô hình nào đó trong nhà hãm hại. Cô có nên kể cho Nghĩa nghe hay không? Ngày mai, bố cô đi làm, mẹ và em gái vẫn ở trong bệnh viện. Cô phải ở nhà một mình. Nghĩ tới đó, Ly không khỏi rùng mình ghê sợ. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cây hoa giấy vẫn trung trinh trong gió. Ly vẫn hy vọng rằng mình chỉ gặp ảo giác mà thôi. Hôm sau, ông Chiến đi làm như bình thường. Bà Hoa gọi điện cho Ly nói cô mang vô bệnh viện cho Diệp một ít đồ. Trong lúc chưa biết phải nên làm như thế nào để đi vào trong bệnh viện thì Nghĩa gọi cho cô. Anh ta lịch sự đề nghị giúp đỡ cô, dù cô không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Trên đường hai người tới bệnh viện, Nghĩa hỏi thăm mọi chuyện của gia đình cô và bày tỏ sự ái ngại khi Diệp không may gặp tai nạn. Ly chỉ đáp lại lời Nghĩa theo phép lịch sự, dù trong lòng rất phân vân về chuyện của hai cây hoa giấy và căn nhà mà gia đình cô đang ở đây. Sau khi đưa hết đồ cho mẹ, Ly đi lang thang ra cổng bệnh viện vì cô không muốn về nhà. Thì cô vô tình bắt gặp gã đàn ông râu ria xồm xàm đang đứng ở cái ngách nhỏ cách đó không xa, đang nhìn về hướng của cô. Nếu là bình thường thì cô sẽ rất sợ hãi, nhưng trong giấc mơ đêm qua thì anh ta lại là người muốn cứu cô. Tuy Ly biết chuyện mộng mị không đáng tin, nhưng mọi chi tiết đều rất là thật. Cô thường xem những bộ phim hình sự nói về những công an mật hay đi theo dõi tội phạm hoặc bảo vệ nhân chứng. Có khi nào người đàn ông kia cũng như vậy? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Cô không biết nên làm gì, cứ ở vạ vật trong bệnh viện đợi bố cô về hay sao? Rồi bất giác cô nghĩ tới Nghĩa, rồi tới người đàn ông lạ mặt còn lại hôm trước. Mấy hôm nay cô không thấy hắn ta đâu cả. Để tránh ánh mắt của người đàn ông kia, Ly đi hẳn vào trong bệnh viện. Cô nhắn tin với Nghĩa và nói về chuyện cô gặp ảo giác và những giấc mơ từ khi cô đến căn nhà đó. Nghĩa đề nghị sẽ giúp đỡ cô đào hai cây hoa giấy lên để xem dưới đó có cái gì hay không. Thấy Nghĩa đề nghị như vậy, Ly tuy rất muốn đồng ý, nhưng dẫu sao anh ta cũng là người ngoài. Cô còn chưa biết Nghĩa là người như thế nào, nên không thể để anh ta vô trong nhà được. Nhưng cứ để như vậy hoài cũng không ổn. Nghĩa cũng đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối. Cứ như vậy, cả ngày Ly ở trong bệnh viện, dù rất mệt mỏi, nhưng cô cũng chỉ biết chờ đợi bố cô qua đón mà thôi. Khi về tới nhà, tuy rất sợ, nhưng cũng rất háo hức, mong bố đào cái cây hoa ở sau nhà lên. Nhưng thấy ông bận rộn, Ly không nỡ làm phiền bố mình. Cô cũng không dám đi tắm trong bồn, mà chỉ dùng dồi hoa sen xịt qua loa. Dở sách vở ra cũng không tập trung học được. Đầu óc Ly còn bề bộn vì những điều xảy ra gần đây. Trong đầu cô nghĩ tới chuyện nói với bố chuyển nhà đi, nhưng điều đó không phải dễ, vì bố cô phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được căn nhà này cho cả gia đình. Một mình Ly thì không thể đào được hai cây hoa lên vì đất rất là cứng. Hoặc nếu đào lên mà không có gì thì cô phải biết giải thích với bố mẹ làm sao đây. Lúc này trời đã tối. Sau một hồi ngồi nhìn chằm chằm vào trong màn hình máy tính, Ly vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô kinh hoàng khi thấy ở một cành cây chỉ vào phòng mình, có một bóng người đang treo lủng lẳng trên đó. Người đó có mái tóc dài buông xõa che kín mặt, mặc một bộ váy trắng và đung đưa trong gió. Ly kinh hãi chạy ra cửa, miệng gọi bố nhưng không thấy ông trả lời. Ở bên ngoài cửa người đó vẫn cứ treo, trông rất ghê rợn. Lấy hết can đảm chạy xuống nhà để tìm bố, nhưng căn nhà vắng lặng như tờ. Bố cô đi đâu mất rồi? Ly lấy điện thoại gọi cho ông, nhưng bố không nghe máy. Đúng lúc đó thì cánh cửa nhà từ từ hé mở ra. Một cô gái mặc váy trắng tóc buông xõa xuất hiện ở ngay trước cửa, nhìn Ly bằng ánh mắt cầu xin. Tiếng thét của Ly bị lấn át bằng tiếng sấm rền vang. Phụt một cái, điện trong nhà cô tắt ngúm đi. Một tia sét chói lóa đánh xuống soi rõ gương mặt của cô gái lạ mặt. Cô ta chính là cô gái bị giết dã man trong giấc mơ của cô hôm nọ. Ly ngồi thụp xuống đất sợ hãi, trong khi cô gái kia tiến tới gần chỗ cô. Chân cô ta không đi dép, dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Ly run rẩy nói không thành câu. Không, đừng lại đây. Đừng lên xe, hắn sẽ giết cô. Cô đi đi, cô đừng tới đây. Cô gái 17 tuổi vẫn run rẩy ngồi trong góc nhà, không dám ngẩng đầu lên vì sợ con ma có thể tới gần để hại mình. Phải mãi cho đến khi một tia sáng vụt lên, điện đã chiếu sáng cả căn nhà, thì Ly mới dám mở mắt ra. Hồn ma vừa nãy đã biến đi đâu mất. Từng hạt mưa rơi xuống xối xả hắt cả vào bên trong. Sau khi nín lặng theo dõi xem hồn ma vừa nãy còn xuất hiện hay không, Ly đứng lên đi ra đóng cửa. Nhìn cây hoa giấy gầy guộc ở trước sân, Ly không nghĩ ngợi được điều gì. Cô như bị ma quỷ sai khiến, lấy chiếc xẻng mà bố cô dựng trong góc nhà rồi đi ra phía sau. từng xẻng đất được xúc ra. Bàn tay yếu đuối của Ly như có một sức mạnh phi thường, cứ đào thoăn thoắt không biết mệt. Được 30 phút sau, một thứ xuất hiện trước mắt cô gái trẻ tuổi. Là một cái đầu lâu xương sọ trắng vẫn còn đầy tóc hiện ra. Lúc bấy giờ Ly mới sực tỉnh. Cô đưa hai bàn tay lên nhìn và hiểu rằng mình vừa làm cái gì. Cô phải gọi điện cho bố. Nhưng gọi 5 cuộc, cho 10 cuộc vẫn không thấy ông nghe máy. Linh cảm cho cô biết rằng có thể bố cô đã gặp chuyện gì đó rồi. Ly gọi cho mẹ, nhưng bà cũng nói bố cô không có tới bệnh viện. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời mưa rất to. Nhìn lại trong nhà có vẻ âm u, cô quyết định đi ra ngoài tìm bố. Cô phải thông báo cho ông biết chuyện vừa xảy ra trong căn nhà này. Cái bóng nhỏ bé của Ly đi dưới một chiếc ô đen bị màn đêm nuốt chửng. Ly vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, mong chờ bố gọi lại cho mình. Nhưng ra tới đầu ngõ vẫn không thấy bố đâu. Ly càng lúc càng cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ công ty có việc gì gấp, bố phải tới giải quyết hay sao? Nhưng rồi cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu có việc gấp thì bố đã nói với cô một tiếng, chứ không để cô lo lắng như vậy. Ly đứng im ở đầu ngõ được 15 phút thì điện thoại của cô reo vang. Là một tin nhắn báo cho cô một tin dữ. Ông Chiến vừa bị tai nạn phải đưa vào trong bệnh viện. Em mau tới thăm bố đi. Ly buông thõng, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tại sao bố lại bị tai nạn chứ? Tại sao gia đình cô gặp hết chuyện này lại tới chuyện khác? Bệnh viện ở cách đây 5 cây số, cô vào đó như thế nào? Gọi cho Nghĩa, đó là giải pháp tốt nhất mà cô nghĩ ra. Chỉ 5 phút sau, Nghĩa xuất hiện trước mặt Ly. Cô vội vã leo lên xe mà quên mất đi cái lời cảnh báo của con ma nữ. Cô cũng không nghe thấy tiếng gọi, đã bị làn mưa gió kia lấn át đi. Lúc này tinh thần hoảng loạn, Ly đã mất cảnh giác nên kể cho Nghĩa nghe về toàn bộ những chuyện mình gặp phải từ khi tới căn nhà này, và câu chuyện mình đào được bộ xương người ở dưới gốc cây hoa giấy. Nghĩa hỏi cô: Em định làm cái gì? Em phải vào thăm bố. Anh mau đưa em vào bệnh viện đi. Anh nghĩ em phải tới đồn công an trước. Lúc này Ly nhận ra con đường mà Nghĩa đang chở mình đi không phải là đường tới bệnh viện. Ly thảng thốt: Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Đi tới một nơi không ai tìm được mày nữa. Không. Ly hoảng sợ tìm cách trốn thoát đi, nhưng Nghĩa đã khóa chặt cửa xe. Ngồi im, tí nữa thì mày tha hồ vùng vẫy. Giống như bố của mày cũng vùng vẫy trong đống máu vậy đó. Ly cố kêu cứu. Chiếc điện thoại của cô bị Nghĩa giật lấy, vứt ra đằng sau. Ly cố đạp lấy chân phanh của Nghĩa, dù hắn ta đang cầm một con dao bén ngót trên tay. Hắn chửi bới: Ngồi im, còn trách con. Nghĩa mất đà lao thẳng vào trong gốc cây. Nhân cơ hội đó, Ly mở cửa chạy ra ngoài. Nghĩa vội đuổi theo cô, miệng nói lớn: Mày không chạy thoát được đâu, đồ tranh con. Ly cố chạy nhanh để trốn khỏi sự truy sát của Nghĩa. Cô nấp sau một lùm cây, nhìn tên sát nhân đi tìm mình. Trời cũng đang dần tạnh mưa. Lúc này cô muốn trời mưa thật to để ngăn cản bước chân của hắn ta. Nhưng mưa cứ rơi xuống thưa thớt dần, rồi tạnh hẳn đi. Nghĩa càng lúc càng đi lại gần Ly, miệng không ngừng lên tiếng đe dọa: Mau ra đây, tránh con. Rồi một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt lấy miệng của Ly. Một tiếng xịt khẽ vang lên. Trong lúc ấy, Nghĩa cũng phát hiện ra chỗ Ly đang ẩn nấp. Hắn ta lao tới toàn lôi cô ra để giết hại cô, thì bàn tay hắn bị một bàn tay khác trắng chắc tóm chặt. Nghĩa đau đớn hét lên: Thả tao ra. Em lùi lại đi. Người đàn ông kia nói với Ly. Ly có thể nghe thấy rõ tiếng xương của Nghĩa đang kêu lên răng rắc. Chắc là hắn ta đang phải đau đớn lắm, nhưng đâu có bằng cái nỗi đau của cô gái kia bị hắn giết hại chứ. Người đàn ông râu ria xồm xoàm không khó khăn gì khi hạ được Nghĩa. Hắn ta nằm giãy giụa trên mặt đất, mặt mũi bầm tím đi. Người đàn ông lúc này mới gỡ bộ trâu trên mặt mình xuống, cười nói với Ly. Xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Anh vốn là công an được cử theo dõi cái tên tội phạm này. Hắn là kẻ tình nghi cho một vụ giết người cách đây một năm tại chính căn nhà mà em đang thuê đó. Dạ em cảm ơn anh. Trong nửa giờ sau, công an tới đưa Nghĩa về đồn. Qua lời kể của Ly về sự việc của cây hoa đỏ, cơ quan điều tra và cho đào cái cây kia lên thì phát hiện ra một bộ xương người. Sau khi đem về giám định thì ra đó chính là cô gái người yêu của Nghĩa. Tất nhiên, trong mớ quần áo chưa phân hủy hết của nạn nhân còn lưu lại những chứng cứ Nghĩa chính là người đã sát hại cô. Hắn ta cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Hắn đã giết người yêu khi biết cô ta phản bội. Cô gái bị hắn giết thực ra là một người có lối sống khá phóng túng, nay cặp với người này, mai hẹn hò với người khác, nên gia đình không thể kiểm soát được. Mãi cho tới khi gia đình cô ta không thấy con gái về nữa thì mới đi báo với công an. Nghĩa đã thuê ngôi nhà này do chính bạn hắn là chủ nhân, nhưng hiếm khi về nước. Và sau khi giết người, hắn mới thấy đây chính là một địa điểm thích hợp để phi tang cái tội ác của mình. Gia đình Ly không khỏi ghê sợ trước thảm kịch trùng rợn xảy ra tại nơi họ ở. Bà Hoa thì trách ông Chiến không tìm hiểu kỹ trước khi thuê nhà, nhưng Ly thì chỉ tin rằng có lẽ do cô hợp với cô gái kia nên mới được báo mộng. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, gia đình Ly trở về căn nhà đó cho tới khi bố Ly hết hạn công tác. Một buổi sáng trước ngày gia đình cô trở về, khi Ly còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cây hoa giấy ở đằng sau nhà, nơi cô đã phát hiện ra bộ xương của cô gái xấu số, thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Em đang nhìn cái gì vậy? Anh chụp ảnh cho em nha. Ly ngơ ngác quay lưng lại. Là Thuận, người công an mật đã cứu cô trong đêm mưa kinh hoàng. Cô mỉm cười. Cây hoa giấy á, bây giờ trở thành màu trắng rồi. Anh chụp cho em một tấm đi. Có lẽ linh hồn cô gái sau khi được giải thoát đã trả lại màu trắng cho cái cây này. Hay nói đúng hơn, nó trở lại đúng màu trong đôi mắt của Ly. Thuận cũng không giải thích được tại sao anh lại tìm được Ly trong cái đêm hôm đó, nhưng anh biết chắc chắn một điều: Tết này anh đã có bạn gái để ra mắt gia đình rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hoa Máu của tác giả Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.